Kiếm tốt quá à, chương 326, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 326, tìm kiếm thật là một cái chán ghét ra hỏa. Lâu Tiểu Ất rất nhanh liền bà không nhanh vứt ở một bên, hắn đã tiến vào vạn cảnh lưu địa bàn, yêu cầu cẩn thận một chút. Tại ngũ hoàn đại lục tu chân giới một mực tuần hoàn theo một loại nào đó cổ lão quy tắc ngầm, phần này quy tắc ngầm chia làm lưỡng bộ phận, vũ trụ hư không, cùng giới vực bên trong. Tu sĩ cấp cao, Nguyên Anh cùng trên đây, bọn hắn sân khấu tại vũ trụ hư không, bọn hắn đối thủ là ngoại vực vô số căm thù ngũ hoàn thế lực, bởi vì ngũ hoàn một mực tại di động chung, cho nên địch nhân như vậy vĩnh viễn tồn tại, đi lão, lại tới mới. Ngũ hoàn như vậy sinh tồn hoàn cảnh, quyết định tu sĩ cấp cao tại vũ trụ hư không chung sống hình thức cơ bản đều là lấy một cái chỉnh thể xuất hiện, phối hợp với nhau, giúp đỡ cho nhau là chủ cơ điều. Cảnh giới đến, trước đó đủ loại cũng tự nhiên nhìn minh bạch, lúc tuổi còn trẻ trên ngũ hoàn ân oán cũng chậm chậm làm nhạt, bọn hắn đều hiểu một sự thật, ngũ hoàn đại lục ở bên trên tiểu tranh, chính là vì vũ trụ hư không đại tranh mà chuẩn bị, không rõ cái này một điểm, bọn hắn cũng đi không đến đầy đủ độ cao. Giới vực bên trong, là cấp thấp tu sĩ sân khấu, không có Nguyên Anh chân nhân lại ở chỗ này ra tay đánh nhau, bởi vì đánh đều là nhà của mình, tu sĩ cấp cao phá hoại lực không là bình thường kinh khủng. Cho nên, tại lẫn nhau lục đục với nhau chung sinh tồn, nhưng thật ra là bồi dưỡng chung cấp thấp tu sĩ năng lực, không hy vọng dưỡng ra một đống phế vật. Nhìn lấy cảnh giới tu vi rất không tệ, mấy người vừa đi ra ngoài vũ trụ hư không, một mặt đối những giới khác vực tinh anh tựu luống cuống. Cho nên mặc dù nói là quy tắc ngầm, nhưng hắn lực ước thúc thâm căn cố đế thậm chí so một ít trên giấy tông quy còn càng phải khắc nghiệt. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, luôn có khác nhau, thế lực lớn đại môn phái liền muốn càng tự hạn chế chút, tiểu môn tiểu phái có thể sẽ lỏng lẻo chút, đây là có thể dễ dàng tha thứ, bởi vì tiểu môn tiểu phái càng chật vật sinh tồn hoàn cảnh. Thế lực lớn quan hệ trong đó cũng cực kỳ phức tạp, đối quy tắc ngầm tuân thủ cũng không hoàn toàn giống nhau, tỉ như mấy cái cự đầu ở giữa cũng có chút làm càn, vô thượng tam thanh, hiên viên, bọn chúng lấy lang lĩnh cách xa nhau, không tại cùng một khu vực thực lực tương cận, lại có mấy vạn năm trước đó về sau ân oán, cho nên tại lẫn nhau đối mặt chung, tương hỗ là đá mài đao chơi tựu so sánh điên. Mà tại cùng một khu vực giống hiên viên cùng vạn cảnh lưu tình huống như vậy, liền muốn nhu hòa một chút, bọn chúng cùng ở tại Tây vực trên thực lực lại hơi có khác biệt, lẫn nhau ở giữa trong lịch sử ân oán không nhiều, cho nên chơi tựu so sánh thu liễm. Đây cũng là Lâu Tiểu Ất cũng không quá lo lắng nguyên nhân, luôn có đường lùi. Tu chân thế giới, lưỡng cái thế lực ở giữa giao giới cũng không như phàm thế như vậy đề phòng xâm nghiêm, có đại quân đóng quân, hận không thể một cá nhân cũng không để cho tùy tiện nhập cảnh. Tu chân giới mỗi loại thế lực ở giữa biên giới là ẩn tính, không có cột mốc biên giới, không có quân sĩ tuần tra, đối người bình thường đến nói, đây chính là cái không tồn tại giới tuyến. Cũng không có tu sĩ tuần thú, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiếp cận An Định Thành lúc thành phố này chung quanh mỹ lệ phong cảnh nhường hắn rất là tán thưởng, nhất là khoảng cách thành thị không xa Hồng Hà, là đầu cỡ trung dòng sông, cửu khúc tám cong, uốn lượn khúc chiết. Hồng Hà hai bên bờ có vô số thôn xóm tiểu trấn, đều tại Hồng Hà thoải mái phía dưới. Nước sông không sâu, thanh tịnh thấy đáy, tôm cá nghịch nước trong đó, tước điều thành quần kết đội, phảng phất một bức duyên dáng họa quyển, trong mắt hắn dần dần giãn ra. Hồng Hà không hề so, mấy trăm dặm mà thôi, sau đó liền sẽ tụ hợp vào mặt khác một dòng sông lớn, nhưng ngay tại cái này trong vòng mấy trăm dặm, lại có vô số người bình thường dựa vào nó mà sinh hoạt, như vậy thích hợp cư ngụ hoàn cảnh, cần phải so cái gọi là thành thị muốn tới thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Hồng Hà Cốc chính là Hồng Hà nguyên khởi chi địa, chung quanh dãy núi tuyết thủy dung hóa về sau, bởi vậy hội tụ uốn lượn thành hà, giật vân tiếng chung thủy ngân mỏ trì ngay tại Hồng Hà trong cốc. Lâu Tiểu Ất mục tiêu cũng không tại Hồng Hà Cốc mỏ khoáng, mà là tại An Định Thành, nơi này cũng là vạn cảnh lưu mấy cái thăm dò tài nguyên khoáng sản tài nguyên phân bố tu sĩ chú lưu địa, ở chỗ này đã có một đoạn thời gian, bởi vì cùng hiên viên cãi cọ mà chậm chạp không thể lái công. Hắn không biết thuần thư cũng không có thời gian đi tìm hiểu người này, trách nhiệm của hắn là dẫn người rời đi, mà không phải đi bình phán thị phi, đối với cái này, hắn có rất rõ ràng nhận biết. Tiến vào thành, trong thành thị chỗ có nhất tòa tháp cao, cái này tại tu chân thế giới rất là thông thường, bình thường đều là trấn thủ môn phái biểu tượng, ngoài tháp có hai đôi sư tử đá, trong đó một cái chân thọt, đại khái phơi gió phơi nắng lâu năm thiếu tu sửa, hoặc là một lần nào đó ngoài ý muốn tạo thành kết quả, Lâu Tiểu Ất tại trải qua chân thọt sư tử lúc một cái tay lơ đãng tại sư tử cái mông thượng sờ soạng một cái, lưu lại một cái đơn giản linh lực dấu vết, đây là thuần thư người ủy thác cấp hiên viên truyền tin ám hiệu, khi hắn đi qua nhìn thấy cái này linh lực ám hiệu lúc tựu chứng minh hiên viên người tới, hắn liền có thể chuẩn bị đào thoát. Hết thảy đều tựa hồ rất hoàn mỹ, tối thiểu bây giờ nhìn lại là như thế này. không có bao nhiêu du lịch tâm tình, thời cơ không đúng, mà lại nói lời nói thật, An Định Thành cùng phía ngoài Hồng Hà Cốc căn bản chính là nhất thiên nhất địa, không thể so sánh. Rời khỏi bên ngoài Bắc Môn, Lâu Tiểu Ất tìm cái sườn núi nhỏ, có thể ngóng nhìn An Định Thành địa phương, hắn đem tại nơi này chờ đợi tên kia gọi Thuần Thư Vạn Cảnh Lưu tu sĩ, chỉ mong hắn sẽ không tới quá trễ, trễ bị môn phái nắm đi, Lâu Tiểu Ất còn ở bên ngoài đau khổ chờ đợi. Đây là một lần cực kỳ kín đáo thoát, Bắc hành vì, nhưng ở Lâu Tiểu Ất trong lòng, bất kỳ cái gì trước giờ chế định kế hoạch đều sẽ tồn tại biến số, càng đừng đề cập cái này thoát Bắc giả kế hoạch hành động chung còn qua tay những người khác, tựu hắn biết Thuần Thư ủy thác nhân phải chăng đáng tin, tin tức truyền vào Hiên Viên phải chăng một mực tại giữ bí mật trạng thái, đều là ẩn số. An toàn nhất là lâm thời quyết định, đáng tiếc bọn hắn làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ sửu sơ, một bóng người theo Bắc Môn cũng không cao lớn tường thành chỗ bay ra, Lâu Tiểu Ất tựu lại thở dài, nếu như là hắn chạy trốn, sẽ không lựa chọn như vậy thời gian cùng phương thức như vậy, đã tạm thời còn không có phát hiện, vì cái gì không thừa dịp cửa thành vị quan thời điểm theo dòng người đi ra. Đêm tối đối phàm nhân là một loại yểm hộ, nhưng đối tu sĩ đến nói cơ bản không có ý nghĩa gì. Nửa đêm, leo tường, còn kém nói cho người khác biết ta ở chỗ này lén lén lút lút, các ngươi mau tới bắt ta. Cùng trước đó kế hoạch hành động tương đối tinh tế tỉ mỉ hoàn toàn không đáp, xem ra đây cũng là một cái đàm binh trên giấy, không có bao nhiêu thực tế kinh nghiệm tu sĩ, theo hắn tham gia loại này điều tra khoáng mạch phái đi chung, cũng đại khái có thể nhìn ra người này tu hành phương hướng, hẳn là lại thuộc về trợ cấp một loại tu sĩ. Dạng này phương hướng tu sĩ tại tu hành quá trình bên trong áp lực tương đối mà nói tựu tương đối nhỏ, bởi vì bọn hắn không tranh cường hiếu thắng, lại có thành thạo một nghề, khó xử chính là, xuất môn ở bên ngoài, sức chiến đấu không cường. Cường đại mà có tự tin tu sĩ, chọn chính mình trốn đi, mà sẽ không đem hy vọng ký thác trên người khác. Lâu Tiểu Ất không có lập tức tựu nghênh đón, mà là cẩn thận quan sát người này nhất cử nhất động, càng đang quan sát phía sau hắn có hay không cái khác linh cơ ba động, thẳng đến đạo nhân này nhìn chung quanh tại hắn vị trí sườn núi thượng đi qua, xác định đằng sau không có truy binh lúc Lâu Tiểu Ất mới đi ra ngoài đón. Đi theo ta, có bao nhanh liền chạy bao nhanh, cách chương.